Nghịch ngợm cổ phi, chương 181 côn trùng ngọc ba, góc truyện audio.com. Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên đi lên phía trước cười híp mắt nhìn hắn, theo ngươi nói như vậy, chúng ta vẫn là oan uổng ngươi mặc ngọc Phật này của ngươi cũng không phải côn trùng ngọc. Vị sứ giả hừ một tiếng, đương nhiên không phải, đều là do tiểu nha đầu kia ở nói hưu nói vượn, không tin ngươi có thể cho băng hòa tan thử xem. Đường đường thiên tuyền quốc thế nhưng tin tưởng một lời nói của tiểu nha đầu, hắc hắc ngẫm lại thật đúng là buồn cười vô cùng. Long Phù Nguyệt cả giận nói, ngươi còn muốn hại người sao? Thật sự để cho băng hòa tan, những người ở chỗ này sẽ không một ai có thể sống sót rồi. Vị sứ giả cười lạnh, đây chỉ là lời nói của một bên tiểu nha đầu này, thử cũng không dám thử, làm sao ngươi biết đây là côn trùng ngọc? Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, phụ hoàng, nhi thần cũng có một biện pháp muốn thử xem. Lão hoàng đế đang có chút khó xử, nghe vậy vội hỏi. Vũ nhi con có biện pháp gì, nói thử xem. Phượng Thiên Vũ cười bình thản, nhìn vị sứ giả kia liếc mắt một cái. Vị sứ giả bị hắn nhìn trong lòng sợ hãi, nhưng vì sứ mệnh trên vai cũng không dám lùi bước. Rất đơn giản, nhi thần nhớ rõ trong cung này có một gian mật thất cực kỳ nghiêm mật, ngay cả một làn khói cũng không thể lọt qua được. Vị sứ giả này nếu không thừa nhận Phật Ngọc này là côn trùng Ngọc, liền đem hắn và đồng bạn của hắn cùng Ngọc Phật này nhốt tại trong mật thất, đợi sau khi băng hòa tan, nhìn xem thử Phật Ngọc này có biến thành phi trùng hay không, đến lúc đó chẳng phải là thật giả đã được phân minh sao? Phượng Thiên Vũ nói một đoạn này thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe vào trong tai sứ giả này cùng đồng bạn của hắn cũng không khác gì sét đánh ngang tai. Nhất là bốn tùy tùng dâng tặng lễ vật kia, lại sợ tới mức bùm một tiếng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, chúng tôi chỉ là tùy tùng, cái gì cũng không biết. Phượng Thiên Vũ lấy cây quạt gõ đầu của bọn hắn, cười híp mắt nói. Yên tâm, sẽ không lấy đầu của các ngươi, bất quá chỉ là đem các ngươi cùng bảo khố hộ quốc thần này giam chung một chỗ thôi, nói không chừng pho tượng Phật này của các ngươi còn có thể phù hộ các ngươi đây. Bốn tùy tùng kia bị hù dọa gần như té ngã xuống đất, chỉ biết liên tục dập đầu trên mặt đất. Tha mạng, hoàng thượng tha mạng chúng thần, Long Phù Nguyệt trong lòng có chút không đành lòng. Mấy người bọn hắn có lẽ là thật sự không biết, tạm tha bọn hắn đi. Mặt của lão hoàng đế trầm xuống, trên đại điện có thể chỗ cho nô tài như ngươi nói chuyện sao? Còn không mau lui, ông ta đây là nể tình Long Phù Nguyệt nhận ra côn trùng ngọc cứu mọi người một mạng, bằng không đây chính là này vọng ngôn chi tội, liền đù chặt nàng đầu. Tội nói bừa, cách chương.